Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa biết Tử Di vừa rút lui vừa trưng cầu ý kiến như thế đã vô tình như cố ý ngăn mình hỏi tiếp, Giai Băng cũng không làm khó cô nàng, chỉ thuận tay hút một hơi nước cam, nhàn nhã nở nụ cười tuyệt mỹ đầy giả tạo, yên tâm, tôi sẽ không cầu xin sự giúp đỡ của Lăng thiếu phu nhân đây. Ồ, Tử Di lại thêm lần nữa kinh ngạc, cô nàng đứng dậy, hết sức tò mò gặng hỏi, sao cô biết tôi có ý định nói cho cô mượn thế lực của tôi? Đôi mắt hẹp dài quyến rũ của Giai Băng tinh tế đánh giá Tử Di, đáy mắt mang theo sự thống khoái đắc thắng. Lần này, nụ cười trên môi cô không giả tạo nữa, nó chất thật đậm đà sự vui mừng. Đồng loại, cô phát hiện mình tìm thấy một đồng loại. Không phải Lăng thiếu phu nhân rất ghét Đằng gia chúng tôi sao? Đã ghét thì chắc cũng chẳng bỏ qua cho một kẻ như tôi. Cô biết tôi vô phương độc mã, lại khuyên tôi tìm kiếm thế lực dựa dẫm, chẳng há bảo tôi lên trời. Đây chẳng phải là cơ hội để cô cười nhạo tôi sao? Giả vờ đưa ra sự giúp đỡ mơ hồ, khiến tôi vui sướng cảm tạ rồi cuối cùng bày lý do chính đáng không thể trợ giúp. Đây là cách dìm tinh thần người tốt nhất mà. Đảm bảo, biểu tình của tôi lúc đó rất thú vị, ai mà không muốn xem. Cách chương.